Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 183, Itachi khổ tâm. 1. Oanh! Theo một tiếng vang lớn, Uchiha Sasuke bị Uchiha Itachi nặng nề một cước đạp bay, kết kết thật thật đụng vào một gốc cây to đạt đến 5-6 thước cự đại cổ thụ bên trên. Bởi đụng lực lượng thật sự là quá lớn, thế cho nên Uchiha Sasuke thân thể hướng về Yuri mặt lõm vào gần nửa mét. A! Uchiha Sasuke một bên kêu thảm thiết, một bên miệng to thổ huyết, trong lòng hắn kinh hoàng, nhưng vẫn không chịu buông tha. Một đạo nóng rực lôi quang xuất hiện tại hắn lòng bàn tay trái. Đó là từ Hatake Kakashi nơi đó học được Raikiri. Nhưng mà, hắn làm cái này tất cả đều là vô ích. Siêu, Uchiha Itachi giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đi tới Uchiha Sasuke bên người. Tay trái bắt được Uchiha Sasuke gần phát động Raikiri bàn tay. Nhẹ khẽ dùng sức một chút, nhất thời đã đem bên ngoài gãy. Sau đó, hắn chân phải hung hăng giẫm ở Uchiha Sasuke chân bên trên. Răng rắc, một tiếng đem đạp đoạn. Ghê tởm, Uchiha Sasuke lớn tiếng gào thét, liều mạng muốn tiến hành phản kháng. Phanh, Uchiha Itachi nhẹ nhàng một quyền nện ở Uchiha Sasuke trên bụng của. Một cỗ trước này chưa có đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cả người co quắp sợ run, lập tức đánh mất tất cả khí lực, than ngã xuống trên cây to. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi chính là kém như vậy, làm ta quá là thất vọng. Uchiha Itachi thật sâu ngưng mắt nhìn Uchiha Sasuke, lạnh lùng nói, hắn lộ ra tay phải, chậm rãi hướng về Uchiha Sasuke mắt phải chộp tới. A, không muốn. Uchiha Sasuke lớn tiếng gào thét, liền như cùng bị thương dã thú giống nhau. Liều mạng kêu gào, hắn cả người đều đang run rẩy, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn đầu tiên là đi theo Orochimaru khổ tu hơn 2 năm, sau đó lại từ Colossus cái kia đạt được đến võ đạo tâm pháp. Một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, đủ để đứng hàng ảnh cấp bên trong người nổi bật. Hắn vẫn luôn phi thường tự tin, hắn hiện tại mặc dù không phải Itachi đối thủ, cũng nhất định có thể cùng với đồng quy vu tận. Thế nhưng, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn cùng Uchiha Itachi sự chênh lệch đã vậy còn quá đại. Từ đầu đến cuối hắn thậm chí ngay cả mảy may hoàn thủ cơ hội cũng không có. Điều này sao có thể? Lẽ nào, Uchiha Itachi thực lực đã sớm siêu việt ảnh cấp, bước vào một cái khác cảnh giới toàn mới hay sao? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ảo thuật. Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu thiểm hiện ở Uchiha Sasuke trong đầu. Uchiha nhất tộc Seragon phi thường cường đại, hơn nữa thiện trường sử dụng ảo thuật, mà xem như Uchiha nhất tộc từ trước tới nay có gần siêu cấp thiên tài Uchiha Itachi. Bên ngoài ảo thuật năng lực càng là đăng phong tạo cực. Xuất thần nhập hóa. Đệ tam Hokage Sarutobi đã từng xưng Uchiha Itachi vì ảo thuật đại sư. Cái này đủ để chứng minh rồi bên ngoài ảo thuật cường đại. Chẳng lẽ, hắn bây giờ còn ở vào Uchiha Itachi ảo thuật trong? Nếu không, lấy hắn ảnh cấp thực lực lại làm sao lại bị bại thảm liệt như vậy? Nhưng là, nếu như đây hết thảy đều là ảo thuật nói, chẳng phải là càng đáng sợ hơn? Loại đáng sợ này chân thực cảm giác, cùng với hắn tam câu ngọc Seragon nhãn thuật đều không thể đem xem thấu. Cái này là bực nào nghe rợn cả người đáng sợ ảo thuật. Uchiha Sasuke tâm tư thay đổi thật nhanh, ở không ngừng mà cân nhắc, tha thứ ta đi, Sasuke, mà ở Uchiha Sasuke suy tư chi tế. Uchiha Itachi ngón tay của cũng là dò được Uchiha Sasuke trước mắt. Một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kịch liệt đau đớn trong khoảnh khắc truyền khắp Uchiha Sasuke và bản thân, để hắn nhịn không được lạnh run. Mao Cốt Tủng Nhiên, đây thật là ảo thuật sao? Uchiha Sasuke không dám xác định. Sasuke, đây chính là ta chân thực. Quang minh ta thu, Uchiha Itachi dâm nhiên nói rằng. Phốc phốc, ngón tay hắn chợt dùng sức. Lập tức liền đem Uchiha Sasuke mắt phải đào lên. Đại mảng lớn máu tươi từ Uchiha Sasuke mắt phải giữa dòng chảy ra. Nhìn thấy mà giật mình. A, Uchiha Sasuke kêu thảm thiết. Hắn dùng tay che ù ù chảy máu mắt phải. Cái này không gì sánh được thảm thiết đau nhức để hắn quên rồi tất cả. Lúc này hắn ngoại trừ lấy tay che con mắt kêu thảm thiết ở ngoài. Cũng nữa không làm được chuyện khác. Ta đã sớm nói, không có Mangekyo Sharingan ngươi là không có khả năng chiến thắng sở hữu Mangekyo Sharingan ta đây đâu. Uchiha Itachi thản nhiên nói, một con khác ta cũng cầm đi. Hắn đem Uchiha Sasuke mắt phải cất xong, sau đó lại đưa tay đưa về phía Uchiha Sasuke chỉ còn lại mắt trái. Không phải, Uchiha Sasuke giống to hơn. Giờ này khắc này, hắn là thật cảm thấy sợ cùng sợ hãi. Chết, hắn cũng không sợ, nhưng là hắn lại sợ chính mình trở thành một người mù. Ai, nhìn thấy Uchiha Sasuke hoảng sợ sợ thần tình, Uchiha Itachi trong mắt lóe ra một tia không rõ đau thương. Ông, mộ, một cổ cường đại mà lực lượng quỷ dị xẹt qua. Lập tức đã đem bao phủ nơi này Uchiha Itachi cường đại nhãn lực phá khai rồi. Đây là Uchiha Sasuke như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn ngạc nhiên phát hiện cặp mắt của mình đều còn ở. Hắn một bên từng ngốn thở dốc, vừa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Uchiha Itachi. Khuôn mặt bất khả tư nghị, hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Sở hữu tam câu ngọc cùng với ảnh cấp thực lực hắn vậy mà lại bị ảo thuật lĩnh vực này bị Uchiha Itachi còn ăn hiếp. Sasuke, đây chính là ta mắt trái Mangekyo Sharingan năng lực Tsukuyomi. Uchiha Itachi thản nhiên nói. Thế nào? Hiện tại cảm thấy ngươi ta trong lúc đó to lớn nhãn lực chênh lệch sao? Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Sasuke không nói được một lời. Hắn từ dưới đất bò dậy rất nhanh, hai tay kết ấn. Giống to, oanh, lập tức, một cái đường kính đạt đến hơn 5 thước khuôn mặt đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Hung ác độc địa vô cùng hướng về Uchiha Itachi phóng đi. Thoạt nhìn ngươi vẫn là không có học ngoan đâu. Uchiha Itachi lạnh lùng nói. Hắn mộ lập tức nhắm lại mắt phải. Sau đó lại chợt lập tức mở, mà theo hắn cái này một động tác, một đạo xúc mục kinh tâm huyết kế từ hắn mắt phải chảy xuôi xuống tới. Có thể thấy được sử dụng một chiêu này, đối với hắn là một cái gánh nặng rất lớn. Amaterasu, Uchiha Itachi lạnh lùng quát lên, xích, trong sát na, một đạo đen như mực hỏa diễm từ Uchiha Itachi mắt phải bung ra. Đang mặt ngó về phía Uchiha Sasuke đánh tới hỏa cầu nghênh đón. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.